Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Bùi Thị Xuân đang tính kế đánh Lý Tiểu Muội thì nhận được tin Nguyễn Bảo đã đầu hàng Nguyễn Ánh, nổi lên chiếm Quy Nhơn và Phú Yên. Bởi vậy, vua Cảnh Thịnh đã cử quan thiếu phó Trần Quang Diệu và đại tư đồ Phủ Văn Dũng gấp đem quân thủy bộ vào hỏi tội Nguyễn Bảo và chặn đánh giặc Ánh. Bùi Thị Xuân xiết bao lo lắng, không phải lo cho chồng mà là cho triều đình, là người cầm quân có kinh nghiệm. Vị nữ đô đốc hiểu rõ, việc đi chặn đánh giặc Ánh, một khi Nguyễn Bảo làm phản là cần, nhưng dốc cạn bình đi như thế, kinh đô Phú Xuân xem như bị bỏ ngỏ, giặc có thể vượt biển đánh tới. Mà sao cho tới hôm nay, viên tướng Tùy Tùng Mẫn Cán vẫn chưa trở về? Điều gì đã xảy ra ở kinh đô? Từ đây, lòng Bùi Thị Xuân thấy cồn cào lo lắng. Vị nữ đô đốc định gọi phó tướng Tường Vân tới bàn bạc, thì đột nhiên cửa xịt mở, một người đầu tóc rối bời, quần áo thôi thốc, dáng mệt mỏi bước vào, cất giọng yếu ớt. Kính chào chủ tướng, tiểu tướng là Lộc, xin rập đầu chịu tội. Bùi Thị Xuân sững người, đứng nhìn Lộc hồi lâu, rồi cảm động tiến lại, ôm lấy viên tướng Tùy Tùng, giọng thảng thốt. Làm sao em ta tiều tụy đến nhường này? Em biết chăng, ta từng giờ từng phút nóng lòng mong em và lo lắng cho em. Cô gái đã đương đầu với kẻ phản bội vô cùng dũng cảm, bỗng mềm lòng bật khóc. Không trở về báo tin được cho chủ tướng, tiểu tướng có tội lớn. Nghe sau đó, Lộc kể lại tường tận hành động phản bội của quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Đến đoạn trốn được ra khỏi dinh kẻ phản bội, Lộc dừng lại uống nước rồi kể tiếp. Thoát khỏi hang hùm nọc rắn, tiểu tướng lần đường định chạy tới dinh quan thiếu phó. Nhưng kẻ phản bội ranh ma đã đoán được ý định của tiểu tướng, nên cho binh lính của hắn phi ngựa chạy tắt đường đón đợi. Đến khúc ngoặt rẽ vào dinh quan thiếu phó, tiểu tướng đuối sức chạy chậm lại thì bất ngờ bị bọn côn đồ xung ra đánh ngất. Bắt được tiểu tướng, Nguyễn Văn Huấn giam vào hầm tối và hành hạ tiểu tướng cực kỳ hiểm độc. Thâm ý của kẻ phản bội là kéo dài cái chết của tiểu tướng cho hả giận. Tiểu tướng không còn nhớ đã bị hành hạ như thế nào bao nhiêu lần. Dẫu chịu cực hình tra tấn, tiểu tướng vẫn quyết tìm cách trốn để lột mặt nạ tên phản bội, trừ mầm họa loạn cho triều đình. Rồi một đêm, Nguyễn Văn Huấn cho hai tên lính nhốt tiểu tướng vào rọ sửa soạn khiêng ra sông để dìm cho chết. Nhưng lúc vắng, tiểu tướng bảo chúng: các ngươi ăn lộc nhà Tây Sơn mà lại đi thờ kẻ phản bội, hại người chính trực. Các ngươi hành hạ ta chưa đủ sao? Một tên quay mặt đi nói nhỏ. Chúng tôi cũng không muốn làm như thế, nhưng chủ chúng tôi ác lắm. Có bề nào cả nhà phải mang họa. Tiểu tướng lại nói, muốn cứu được cơ nghiệp nhà Tây Sơn, thì các ngươi hãy giải thoát cho ta, hoặc tìm cách cấp báo cho quan thiếu phó Trần Quang Diệu hay biết. Được như thế, ta chết cũng cam lòng. Chúng nói, chúng tôi sẽ giúp việc chuyển tin, nhưng cứu người thì khó quá, vì chủ tôi thân hành dẫn đi. Thiếu tướng đã tưởng phải chết, nhưng may sao bữa ấy, Nguyễn Văn Huấn được bọn bộ hạ dâng lên một thiếu nữ rất đẹp. Hắn vùi đầu vào rượu và gái, phó mặc việc hành hình tiểu tướng cho hai tên lính. Chúng khiêng tiểu tướng ra bờ sông, rồi thả ngay. Chúng còn cho tiểu tướng ít tiền bạc và dục đi gấp. Giữa đêm khuya, tiểu tướng lần đường tìm đến dinh quan thiếu phó. Nhưng rủi thay, quan thiếu phó đã thống lĩnh binh mã đi đánh giặc. Tiểu tướng mượn được ngựa, không đợi đến hôm sau, đi gấp ngay trong đêm. Được quá nửa đoạn đường, con chiến mã kiệt sức đã chết, buộc tiểu tướng phải đi bộ về đây. Bùi Thị Xuân ái ngại nhìn Lộc. Tội tình phản bội sẽ được xét xử, cần phải diệt sạch lũ chúng. Em thấy chăng, ngay cả hang ổ của lũ phản dân vẫn có người tốt. thưa chủ tướng. Lộc rơm rớm nước mắt. Người đầy tớ gái của Nguyễn Văn Huấn lỡ miệng cho tiểu tướng hay mối quan hệ ám muội của hắn với Nguyễn Bảo cũng đã bị Nguyễn Văn Huấn bỏ rọ trôi sông rồi. Em trở về báo được tin hệ trọng này là một công lớn. Thôi, bây giờ em hãy nghỉ ngơi cho lại sức. Canh ba đêm ấy, khi vị nữ đô đốc Tây Sơn trằn trọc vừa thiếp đi, thì phó tướng Tường Vân đến đập cửa rất gấp. Bùi Thị Xuân bước ra, Tường Vân hớn hở nói: "Thưa chủ tướng, chính tên nữ tân binh ấy là người của giặc. Chúng chuyển tin cho nhau bằng thư. Tên Tuyết giấu thư trong gốc cây ai ở giữa đồi khoai vào lúc nửa đêm. Một tên khác sau đến đấy lấy thư đem đi." Bùi Thị Xuân trìu mến: "Trong thư nó nói gì?" "Nó viết đô đốc Tây Sơn Bùi Thị Xuân đã bị hạ sát, nhưng Tây Ngụy bố phòng rất nghiêm, chưa thể tiến quân được." "Sao? Ta vẫn còn đây. Nữ tướng có đọc nhầm không đấy?" "Thưa chủ tướng, chuyện thật lạ. Hôm qua gặp tôi, nó hết lời ca ngợi chủ tướng. Nó nói tướng và quân ta đối xử với nhau như chị em trong nhà. Hỏi thăm gia cảnh nó chỉ khóc, trông thật tội nghiệp. Ta chắc nó có điều gì ẩn khuất. Có thể nghĩa lớn của đội nữ binh Tây Sơn đã cảm hóa nó. Dẫu sao chủ tướng cũng nên cẩn trọng, hay là bắt nó để tra hỏi cho ra lẽ. Bắt nó lúc nào mà chẳng được. Thực tình ta vẫn chưa hiểu làm sao nó lại loan báo cho nhau như thế. Nữ tướng hãy theo sát nó, và ngay ngày mai phải tung thêm một đội do Thám Lanh Lợi về hướng giặc, đồng thời dò xét coi bọn nhà giàu và những người lạ mặt lảng vảng tới vùng này. Được như thế, trận đánh Lý Tiêu Muội đã thắng một nửa rồi. Hiểu rõ Lý Tiêu Muội là một tên tướng thanh triều táo tợn, liều lĩnh, quân nó lại rất tinh nhuệ, nên Bùi Thị Xuân không thể xem thường. Các cánh quân Tây Sơn khi trước phải cam chịu thất bại không phải vì tướng hèn quân nhược, mà vì luôn luôn mắc mưu Lý Tiểu Muội. Bởi thế, lần xuất thân này, Bùi Thị Xuân không chỉ dựa vào sức mà phải thắng về mưu. Cho nên, sau nhiều ngày nghiền ngẫm địa hình vùng núi Trà Sơn, nơi Lý Tiểu Muội giấu quân, Bùi Thị Xuân đã tìm được một kế đánh. Trải rộng tấm bản đồ Trà Sơn lên chiếc kỷ, Bùi Thị Xuân nói với viên tướng tùy tùng: "Ta đã nghĩ được kế đánh khiến cho Lý Tiểu Muội không thể không mắc bẫy. Mà em đã thực khỏe chưa?" "Thưa chủ tướng," Lộc đáp, "tiểu tướng xin ra sức phụ giúp chủ tướng. Tiểu tướng hồi sức nhanh vì thế nước bội phần nguy biến." "Có em phụ giúp ta thật yên tâm. Hãy lại gần đây mà em phải tuyệt kính những điều ta sắp dặn. Em hãy dẫn chừng 10 nữ binh đóng giả làm dân thường đi các làng xung quanh vùng này." Bùi Thị Xuân chỉ vào bản đồ, mua vét gà sống, rồi đúng ngày ta hẹn đem ra chợ bán. Việc cứ như thế mà làm, những điều sau Bùi Thị Xuân dặn nhỏ. Nghe xong, cặp mắt Lộc sáng lên, viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân lần nữa lĩnh trọng trách ra đi. Nhưng cũng ngay ngày hôm ấy, vị nữ đô đốc Tây Sơn nhận được chiếu chỉ của vua Cảnh Thịnh dục phải đem quân hồi triều. Việc gì đã xảy ra tại kinh đô? Bùi Thị Xuân lo lắng tự hỏi. Lập tức, vị nữ đô đốc Tây Sơn ra lệnh triệu các đội trưởng tới doanh tướng. "Chỉ một ít ngày nữa, vâng theo chiếu chỉ của hoàng thượng, chúng ta phải đem binh trở về Phú Xuân. Vậy các ngươi hãy thu xếp lương ăn, lau chùi binh khí, sẵn sàng lên đường." Đội tâm không kìm được sự sửng sốt. "Thưa chủ tướng, chúng ta ngừng việc đánh Lý Tiểu Muội." "Phải theo ngự lệnh," Bùi Thị Xuân quả quyết. Các đội trưởng hiểu rõ trong cung cách đối xử bất thường của chủ tướng họ ẩn một cái gì hệ trọng chưa thể tiết lộ được, nên đã kìm lại nỗi băn khoăn để vui vẻ ra về. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Lũ Trong Kinh Nghiệp. Chúc các bạn nghe về. Đọc được ý nghĩa ấy, trong cái ngỡ ngàng, dò hỏi, biết tự kiềm chế của đội trưởng, Bùi Thị Xuân thấy lòng ấm áp, một nỗi xúc động tràn ngập đến trào nước mắt. Chính tình yêu thương, sự gắn bó, nỗi cảm thông của các viên đội trưởng, của tất cả các nữ binh đã kích lệ viên nữ tướng càng khôn ngoan, sáng suốt và táo bạo để đánh thắng kẻ thù. Trước sự dồn ép của mệnh lệnh từ triều đình Cảnh Thịnh, chính tình thương yêu đồng đội đã giúp Bùi Thị Xuân đủ thông minh để giải quyết cả hai việc, đánh Lý Tiểu Muội và hồi triều. Bùi Thị Xuân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỗ mà viên tướng vừa truyền một mệnh lệnh trải lòng mình cho các đội trưởng. Bùi Thị Xuân vẫn như đang nhìn theo bóng họ, mà sự thật thì không thấy gì nữa. Trong óc Bùi Đô Đốc, một kế đánh táo bạo đã nhanh chóng được xếp đặt. Có tiếng chân người gấp bước tới, Bùi Thị Xuân quay phắt lại. Thế ngài nghĩa là gì, thưa chủ tướng? Viên phó tướng mặt đỏ gay hỏi, chủ tướng định hội triều ngay sao? Bùi Thị Xuân từ ngạc nhiên đến thích thú trước sự nóng nảy bất thường của viên phó tướng. Vậy ý nữ tướng khác thế chăng? Thái Dương Tường Vân rần rật. Chúng ta leo cau đã đến gần tới buồng, thì phải cắt nhanh để xuống nhanh. Chao ôi, sao chủ tướng không nói cho các đội trưởng rõ? Viên phó tướng bỗng hồ hởi. Phút cuối cùng nói cũng chưa muộn, vì giặc ở ngay cạnh ta. Hai người chùm đầu bàn bạc hồi lâu. Khi sắp chia tay, Tường Vân chợt hỏi, còn tên nữ binh chủ tướng xử trí ra sao? Bùi Thị Xuân giọng đanh lại, đêm nay ta xuất quân, mình lệnh giả của ta buộc nó phải tỏ rõ sự ngây gian, nghĩa là số phận nó sắp được định đoạt, nỗi băn khoăn của chúng sắp được phân giải. Chợt Tường Vân nói, tên Tuyết đang đến kia rồi. Bóng dáng quen thuộc của người nữ binh bước vào doanh tướng vội vã nhưng quả quyết. Vừa thấy các tướng Tây Sơn, Tuyết quỳ phủ phục nói, thưa chủ tướng, xin chủ tướng hãy tha mạng cho một kẻ đã một thời lầm lạc để mãi mãi tôn thờ đại nghĩa. Bùi Thị Xuân đỡ Tuyết dậy ôn tồn, chúng ta chờ em đã từ lâu rồi. Thưa chủ tướng, bọn hải phỉ người Thanh Triều một lần tràn đến bắt tất cả gia quyến em. Để cứu vớt cả nhà thoát khỏi tay kẻ ác, em đã phải bán mình cho chúng. Lý Tiểu Muội nhân cơ hội đó làm như cứu vớt em, chu cấp tiền bạc nuôi gia quyến em và thu nạp em vào đảng Lục Lâm. Nữ tướng Tường Vân hỏi, sao ngươi lại viết thư báo cho Lý Tiểu Muội đô đốc đã bị hạ sát? Tuyết run lên, vậy mà em vẫn còn được sống, ơn cứu mạng ấy em không bao giờ quên. Nhưng em viết vậy là để quyết ý đầu thú, ngạc vì em lo sợ chủ tướng không tha tội nên còn trùng trình đó thôi. Bùi Thị Xuân chậm rãi, ta hiểu thâm ý bức thư ấy của em. Chủ tướng đại lượng khoan dung và nhìn thấu được lòng người. Bây giờ em định làm gì để lập công? Tuyết mất hết cả rụt rè. Xin chủ tướng vội hồi triều mà nên đem quân đánh Lý Tiểu Muội càng sớm càng tốt. Em xin được dẫn đường. Vùng Trà Sơn lắm núi nhiều khe, được thêm người dẫn đường càng hay. Vậy em hãy về sửa soạn đợi lệnh ta. Lý Tiểu Muội, viên nữ chúa Lục Lâm, nhìn những bua gà sống mà quân hắn vừa mua vét được ở các chợ hồi chiều, vẻ mặt hoan hỷ. Mụ nói với tên mưu sĩ, đồng thời là nhân tình của mụ. Nữ tặc cực kỳ lợi hại đã bị con Tuyết hạ sát. Ngày mai ta sẽ cho quân ăn mừng, rồi tiến đánh lấy thành Quảng Nam. Nữ chúa không đợi Nguyễn Vương sao? Ngày một ngày hai Nguyễn Vương cũng sẽ đánh thành này. Ông thế mà đần, tướng giặc đã bị hạ sát, can chi phải chia công với Nguyễn Ánh? Sắp đến lúc chúng ta được Thiên Triều ghi công, phải trừ khử cả Nguyễn Vương kia, cứ phải sống lẫn lúc trong núi, không biết nhục hay sao? Tên Lục Lâm mỉm cười, nữ chúa thật là người khác vời, tôi không bằng được, nhưng trước ngày xuất trận, nữ chúa nên khích lệ quân sĩ. Lập tức, Lý Tiểu Muội nổ lệnh hợp binh, gần 500 quân kỵ và hơn 2.000 quân bồ phút chốc đã nai nịt gọn gàng, binh khí lăm lăm trong tay, đứng thành cơ ngũ chỉnh tề chờ lệnh. Trong ráng chiều, quân Lục Lâm đầu tóc bù xù, mặt mày vàng ịt, trông vừa bẩn thỉu vừa hung dữ. Thấy quân mình đã đủ, nữ chúa Lục Lâm nanh ác và dữ tợn, tay đỡ đốc kiếm, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn từng cơ đội rồi cất giọng oang oang. Bớ chiến hữu, nữ tặc tướng Tây Ngụy và cả đám giặc cái đã đến ngày tận số. Nghe biết ta đem quân ra đây, nữ tặc đã hồn siêu phách lạc, chân tay rùng rời, định tìm đường rút chạy. Nói thác là đem binh hồi triều. Nửa tuần trang trước, ta đã thân chinh đến thành nó như đi vào đất mình. Bọn chúng có mắt như mù, đến nỗi ta cho người vào dò thám, làm nội công mà chúng cũng không hề hay biết. Bởi thế tin vui đưa đến, nữ tặc cứng uy danh lừng lẫy đã bị lưỡi gươm nội công chặt rụng đầu. Việc hạ thành Quảng Nam vì thế không đáng gọi là khó nhọc. Đến sớm lấy sớm, đến muộn lấy muộn mà thôi. Tả, tả, tả, hảo, hảo, hảo. Cả đám quân Lục Lâm hô reo điên loạn hưởng ứng. Lý Tiểu Mùi lại tiếp, giọng phấn chấn. Bớ chiến hữu, ngày mai ta sẽ mở tiệc ăn mừng tướng giặc bị hạ sát, rồi tiến đánh lấy Quảng Nam. Từ đó sẽ thẳng kéo ra Phú Xuân, ra Thăng Long, tu sửa thành trì, nộp dân đất này cho thiên tử. Vậy các ngươi vì đế nghiệp của thiên tử, vì tình bằng hữu của hai nước, để một phen ra tay, bắt bọn dân đen mọi rợ, quăng xác chúng cho cầm thú, rửa sạch non nước này. Phú quý vinh hoa, quyền cao chức trọng đang chờ các người. Tiếng hò, tiếng hú, tiếng cười hỗn loạn nổi lên. Một đêm một ngày phân tán thành từng đội hành quân để giữ kín tung tích. Đội nữ binh thiện chiến Tây Sơn đã đến nơi hội binh gần vùng núi Trà Sơn hiểm trở. Tùy tướng Lộc ra đón đô đốc, hấn hở nói. Kế của chủ tướng đã được thi hành, thông đồng bén giọt. Bọn giặc đã mua được rất nhiều gà sống, chúng chưa kịp làm thịt đâu. Gỡ hạt kế mắt trên mái tóc rất đẹp của Lộc, Bùi Đô Đốc tươi cười. Ta có lời khen ngợi các em. Bùi Đô Đốc cho quân ăn uống, rồi lệnh cho nữ binh đi ngủ. Đúng nửa đêm, người người ngậm tâm, ngựa được tháo cương theo lệnh nữ Đô Đốc Tây dễ nhận ra nhau trong bóng đêm. Các nữ binh Tây Sơn lấy khăn trắng bịt đầu làm hiệu. Tùy tướng Lộc theo sau là Tuyết đi dẫn Tiểu Muội, lúc đã bị bắt sống, kịp kêu lên diễn ra trong đêm tối. Quân giặc vừa tìm binh khí, vừa rú lên như hóa dại. Các nữ binh Tây Sơn dày công luyện ông táo tận của khúc của Thanh Triều, của Nguyễn Ánh và của các đạo tướng Phú Lãng Sa. Vì nữ đô đốc Tây Sơn còn biết rõ Nguyễn Ánh thân cầm quân sắp đánh Quảng Nam. Lý Tiểu Muội không chịu được nỗi nhục bị bắt sống, đã cắn lưỡi tự tử. Ngày hôm trở về thành Quảng Nam, Bùi Thị Xuân cho gọi Tuyết đến. Em đã lập được công đầu, ta có lời khen ngợi. Tuyết xúc động trước phần thưởng bất ngờ, lúng túng. Chủ tướng tha tội làm đáp. Hôm trước em nói gia quyến em bị Lý Tiểu Muội bắt làm con tin, chẳng hay nữ tặc giữ ở đâu. Em hãy đưa đường để quân ta đến cứu. Tuyết rớm nước mắt. Cảm ơn chủ tướng đoái thương đến gia đình của em. Hiện gia quyến em và nhiều người khác bị giữ ở ngoài đảo. Ở đó chỉ có ít tên Lục Lâm ốm yếu và nua canh phòng. Muốn giải thoát chỉ cần một toán quân nhỏ là đủ. Nhưng thưa chủ tướng, có phải giặc Ánh hẹn với Lý Tiểu Muội đánh Quảng Nam không? Bùi Thị Xuân cười hóm hỉnh. Em là người thông minh rất mực. Có phải em muốn đóng giả là người của Lý Tiểu Muội để ra mắt Nguyễn Ánh chăng? Chủ tướng nhìn thấy được lòng dạ em. Em biết cánh chúng nó nhận ra nhau. Chỉ cần chủ tướng trao tấm hình Nguyễn Ánh để trong bọc của Lý Tiểu Muội là công việc ổn thỏa. Vậy ta trao cho em 20 nữ binh giỏi võ nghệ để làm một công đôi việc. Em cứ dẫn giặc kéo thẳng đến thành này. Nhớ khi nghe súng hiệu, hãy nằm xuống tránh loạt tên đạn đầu tiên. Rồi sau đó, tùy nghi tham chiến. Em đừng quên báo cho anh biết ta đã chết. Lý Tiểu Muội chờ hắn ở thành Quảng Nam này. Em xin lĩnh lệnh đi ngay. Kính chào chủ tướng. Chúc em một lần nữa lập được công. Cho ta gửi lời thăm gia quyến của em. Bà con nông dân.